Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 352, chương 352, ta muốn tìm trợ thủ. Nguyên bản còn một mặt tuyệt vọng, dự định đào tẩu Lâm Vệ Thành. Lúc này đột nhiên phát hiện Lâm gia 1000 tư binh rốt cục chạy đến. Tâm lý không khỏi thở dài một hơi. Tuy nói dạng này sẽ đem Lâm gia át chủ bài bại lộ tại bên ngoài trước mặt, bất quá bây giờ căn bản không phải cân nhắc những vấn đề này thời điểm. Huống chi ngoài thành còn có đại quân tiếp cận. Hiện tại đem những tư binh này đặt tới trên mặt bàn đến, đối một ít người có dụng tâm khác hoặc thế lực tới nói, đồng dạng cũng là một loại trấn nhiếp cùng thực lực thể hiện. Chính là bởi vì những nguyên nhân này, cho nên Lâm Vệ Thành mới sẽ vô cùng cười to phách lối lên. Lâm gia tư binh xuất hiện, để quần chúng vây xem cũng nguyên một đám quá sợ hãi. Tại loại này thiên tai năm, rất nhiều gia đình ngay cả mình người một nhà đều nuôi không sống. Người thành phố trên đường bán nhi bán nữ nhiều vô số kể. Có thể Lâm gia không chỉ có nuôi lớn như vậy gia tộc, hiện tại càng là trực tiếp xuất hiện tư binh. Tin tức này thật là làm cho người ta khó có thể tiếp nhận. Phải biết, tư binh có thể là trừ huấn luyện bên ngoài, sự tình gì đều không cần tố. Đãi ngộ đó thậm chí so Kiến Long Thành trong quân doanh một số phổ thông binh sĩ còn phải cao hơn rất nhiều. Không chỉ có như thế, lại còn có đại quy mô như vậy tư binh. Cái kia rất nhiều chuyện nếu như tra cứu, chậc chậc, chỉ sợ cũng có chút dọa người. A, tư binh, tư binh a, Lâm gia vậy mà có nhiều như vậy tư binh. Chậc chậc chậc, nhiều như vậy, trang bị cũng đều còn rất tốt a. Lâm gia vì cái gì sẽ còn chiêu mộ nhiều như vậy tư binh? Chậc chậc chậc, binh khí tốt như vậy, hiển nhiên đều là bỏ ra đại giới tiễn món hàng tốt. Vậy mà dưỡng nhiều người như vậy, xem ra Lâm gia nói nghèo cũng chưa chắc là thật a. Lâm gia hội nghèo? Ha ha, ngươi khôi hài vậy đi. Ngoặc kép, không nói đến người chung quanh nghị luận như thế nào, vẻn vẹn Trầm Phong chính mình đang kinh ngạc đồng thời, đồng dạng cũng là một mặt khổ bức. Đây con mẹ nó cũng quá có chút nhi khi dễ người a. Hai nhà đánh nhau, người trực tiếp đem quân đội đều kéo qua rồi, còn có thể hay không vui sướng chơi đùa? Mà lại số lượng này còn không phải một cái hai cái. Đây con mẹ nó đến có ngàn thanh người a. Người nói các ngươi đám người này ra ngoài tấn công bên ngoài công thành địch nhân, cũng có thể thực hiện cái nhân sinh giá trị cái gì? Có thể bây giờ lại dùng nhiều người như vậy tới đối phó ta một người. Người cái này Lâm gia có phải hay không có chút quá mẹ nó không biết xấu hổ. Xem xét điệu bộ này, Trầm Phong liền biết cho dù chính mình lại dài ra một cái tiểu đinh đinh, cũng căn bản chống đỡ không được. Không khỏi xấu nói, không được a, xem ra đây là bức ta ra tuyệt chiêu con a. Bằng không, hôm nay tiểu gia cái này mạng nhỏ sẽ phải bàn giao nơi này. Ti, có thể cái này đại giới cũng mẹ nó quá lớn một chút đi. Trầm Phong vẻ mặt đau khổ, tâm lý một trận phiền muộn. Bất quá cuối cùng vì bảo mệnh, vẫn là đem cắn răng một cái, lặng lẽ khởi động cứu binh của mình tín hiệu. Ngay tại Trầm Phong vẻ mặt đau khổ, trong miệng thao thao bất tuyệt chửi mẹ oán trách thời điểm, khi lấy được gia chủ mệnh lệnh về sau Lâm gia các tư binh có thể không cần quan tâm nhiều sự tình, chỉ thấy nguyên một đám tay cầm binh khí như lang như hổ lao đến, đem Trầm Phong đoàn đoàn vây vào giữa. Nguyên một đám trợn mắt tròn xoe, một bộ chỉ đợi đầu lĩnh ra lệnh một tiếng liền đem Trầm Phong trực tiếp băm nuôi chó tư thế. Ai, đại sư, tính toán một quẻ thôi, nhìn lần này họ Trầm có thể hay không tử. Thao, dạng này ta cũng có thể tính ra đến, mà lại tính toán mẹ nó so với ai khác đều chuẩn. Người liền nói ngươi tin hay không đi. Một đối một, họ Trầm khẳng định không có vấn đề. Một đấu mười, cũng đồng dạng không có vấn đề. Một đôi trăm, cái kia chính là khi dễ họ Trầm. Hiện tại thế mà chỉnh xuất một đôi hơn 1000 người. Mẹ nó, cho dù đem họ Trầm con hàng này trực tiếp xé nát, cũng không đủ một người một miệng a. Không chừng họ Trầm con hàng này còn thật có thể giữ được tính mạng đâu. Huynh đệ, đợi lát nữa giúp xong, ngươi đi xem một chút chỗ nào có thể mua sắm IQ. Ngươi vô luận như thế nào đều phải mua một số cho mình. Nếu không lấy ngươi bây giờ IQ đi ra ngoài, thật là có chút quá nguy hiểm. Khác kéo những thứ vô dụng kia, ngươi không thấy được hắn là một cái giỏi về sáng tạo kỳ tích người sao? Điều này cũng đúng. Lần nào không phải tất cả mọi người cho là hắn hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm. Hắn vẫn là sống được thật tốt. Lời này ta có thể không thích nghe. Đó là cái gì tình huống? Hiện tại là tình huống như thế nào? Có thể so sánh sao? Hắc, xem ra còn có nhiều như vậy ý kiến bất hòa đó a. Muốn hay không lại đánh bạc một ván? Người nào đến? Người nào đến? Ta đến. Ở đâu áp? Ta áp 10 lượng. Lòng ham đánh bạc Trầm hẳn phải chết không nghi ngờ. Mẹ ngươi chứ? Hắn là ta thần tượng. Ta đánh cược với ngươi. Ta đánh bạc hắn thắng. Hài tử, ngươi thật có nhiều bạc như vậy. Cầm trước đi xem một chút nhìn thầy lang. Uống thuốc, cái này trong đầu bệnh a. Không chừng cũng liền tốt. Ngoặc kép, lần này cùng trước kia một dạng. Trong mắt của mọi người, đối Trầm Phong tới nói, đều là tình thế chắc chắn phải chết. Nhưng cuối cùng đều bị Trầm Phong đào thoát đến đây. Nhưng lần này thật khác biệt. Một người đơn đấu đối phương 1000 nghiêm chỉnh huấn luyện. Trang bị tinh lương tư binh. Vấn đề này còn thật có người dám đi tin tưởng Trầm Phong cuối cùng có thể thắng. Cái này đã hoàn toàn mất đi lý tính. Đi vào tín đồ sùng bái mù quáng giai đoạn. Chỉ ít trước mắt đối Trầm Phong tới nói. Nếu như chỉ dựa vào chính hắn. Cho dù các loại hóa đá công năng tán đi về sau. Sẽ không thay đổi thành một đám bùn nhão. Cái kia khiêu chiến nhiều người như vậy. Kết cục cũng sẽ chỉ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên, biện pháp duy nhất tìm cứu binh. Một người võ công lại cao hơn. Tại trong vòng vây, người có thể né tránh một cây trường thương. Hoặc 10 cây trường thương. Cho dù đại tướng quân rất lợi hại. Trực tiếp thoát khỏi 500 cây trường thương. Nhưng ngươi phải nói tại gần ngàn người khoảng cách gần như vậy vây quanh bên trong. Nhẹ nhõm thoát thân mà lên. Tốt a, vậy ngươi khẳng định là bệnh cũng không nhẹ. Trầm Phong tự nhận là không có cái này năng lực. Cho nên, bây giờ có thể tố. Chính là tận lực trì hoãn thời gian. Để mình có thể đợi đến cứu binh đến. Trong vòng 10 phút, ai, tận lực nhanh đi. Vô cùng khẩn cấp a. Có thể hay không còn sống sẽ phải xem ngươi rồi. Nghĩ tới đây, Trầm Phong vội vàng hướng về phía Lâm Vệ Thành hô, ngừng, các ngươi đây là muốn làm gì? Nhiều người như vậy vây công ta một người. Ngươi cái này Lâm gia gia chủ chính mình nói. Đúng, đoàn người cũng đều nói một chút. Có hay không thấy qua hèn hạ như vậy vô sỉ gia tộc? Ngươi loại mô thức này ta không đồng ý, không tiếp thụ. Ha ha ha ha ha, Lâm Vệ Thành lần nữa có loại cười khóc cảm giác. Tâm Đào, ngươi không đồng ý là được rồi. Ngươi mẹ nó liền giết ta Lâm gia hai vị cung phụng thời điểm. Có thể đi qua đồng ý của chúng ta rồi. Ngươi cười cái gì? Ngươi cái này còn gọi khiêu chiến sao? Ngươi cái này gọi khi dễ người. Trầm Phong trừng mắt nói ra. Khi dễ người. Ha ha ha ha. Ta Lâm gia thế lớn, hôm nay chính là muốn khi dễ ngươi, ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Nếu như không phục, ngươi cũng có thể tìm trợ thủ qua tới giúp ngươi a. Dù sao ta Lâm gia lại không ngăn đón. Lâm Vệ Thành khinh thường cười nói, một bộ khinh bỉ bộ dáng. Tìm trợ thủ, Trầm Phong nghe Lâm Vệ Thành mà nói về sau, tâm lý không khỏi cười lạnh. Cái đồ chơi này lão tử còn cần ngươi tới nhắc nhở. Có điều hắn vẫn là lập tức bắt lấy câu chuyện. Mở miệng hô. Tốt. Là ngươi nói cho phép ta tìm trợ thủ. Vậy các ngươi trước hướng bên cạnh nhường một chút. Ta tìm chút thiên binh thiên tướng qua đến giúp đỡ. Thiên binh thiên tướng. Ha ha ha ha. Tốt. Ngươi đem Đại La Kim Tiên gọi tới cũng không quan hệ. Đoàn người lui về phía sau hai bộ. Để tiểu tử này tìm trợ thủ, miễn cho nói ta Lâm gia khi dễ hắn. Không biết có phải hay không là chung quanh vây xem đám người. Quá nhiều nguyên nhân, Lâm Vệ Thành vậy mà thật đồng ý. Lâm gia tư binh nghe xong gia chủ mệnh lệnh, tất cả đều chỉnh tề lui về phía sau hai bộ. Bất quá, như cũ mang theo binh khí, mắt lom lom nhìn chằm chằm Trầm Phong. Không được, vẫn là quá gần, lại lui một chút, lại lùi về sau một chút. Ta người nhiều, này một ít địa phương căn bản đứng không dưới nhiều người như vậy. Trầm Phong xem xét thì lui ra một chút, căn bản không đủ chính mình phát huy, trực tiếp mở miệng nói ra, làm sao, ngươi còn không dứt đúng không? Ta nói cho ngươi thằng con hoang, khác được một tấc lại muốn tiến một thước, cho dù chúng ta lại lui hai bộ, chẳng lẽ ngươi cho rằng liền có thể thừa cơ đào tẩu hay sao? Lâm Vệ Thành vệ Trầm Phong loại này được một tấc lại muốn tiến một thước hành động khí đến, chỉ là để ngươi lui về phía sau một chút mà thôi, cũng không phải để ngươi lui binh. Ngươi đến mức sợ thành như vậy phải không? Chẳng lẽ lớn như vậy Lâm gia, liền này một ít đảm lượng cùng dũng khí đều không có? Nếu như các ngươi thật muốn không có lá gan này, cứ việc nói thẳng, tiểu gia cùng vây xem đoàn người cũng đều nhận. Đoàn người nói một câu, đúng hay không? Trầm Phong trực tiếp đem quần chúng vây xem cũng mang hộ mang tới. Dù sao để cho các ngươi nhìn ra như vậy nửa ngày danh sách tiết mục diễn, làm sao cũng phải làm một chút đủ khả năng cống hiến đúng không? Ha ha ha ha, họ Trầm, tiểu tử ngươi muốn chạy trốn đâu? A, trong đám người có lá gan lớn nói tiếp, Trầm Phong gặp có người đùa nghịch, cũng cười đáp, ngươi cái này là cố ý gây chuyện đâu? A, đào tẩu, làm sao trốn, ngươi qua đây thử một chút. Thật không biết là ngươi đối với ta quá có lòng tin, vẫn là đối với Lâm gia những tư binh này quá không có lòng tin. Nhiều người như vậy, chẳng lẽ đều là bài trí hay sao? Trầm Phong đáp lại, lập tức đưa tới vây xem đám người kích tình. Phải biết, chính mình một mực vai trò thế nhưng là người qua đường giáp nhân vật. Nhân vật này quá không được coi trọng, như vào ngày thường, đối chiến người của song phương, tất cả đều là rất không thích phản ứng chính mình. Nhưng hôm nay ngược lại tốt, chàng diện lớn như vậy, nghiêu bức như vậy cao thủ, vậy mà trả lời chính mình vấn đề. Ha ha, tổ tiên bốc lên khói xanh nhi đều. Cái này một kích động không sao cả. Nguyên bản thì đối Trầm Phong có chút đồng tình mọi người, lúc này càng là về tâm lý phát sinh trách đi. Hừ, Lâm gia mới sẽ không sợ tiểu tử ngươi đâu. Nằm mơ vậy đi, Lâm gia chủ, thì cho hắn lui lại 200 dặm, đến cùng xem hắn tiểu tử có năng lực gì ở chỗ này nói xấu Lâm gia lớn như vậy uy danh. Phốc, ngươi, chấm ngoặc kép, suỵt, đừng nói chuyện, lại thời điểm này liền phải kích kích, muốn không đám này tư binh, không quan tâm một trận mãnh liệt đâm hung ác chặt, cho dù họ Trầm tiểu tử này có thể phía dưới rất nhiều trứng, cũng theo không kịp người ta làm thịt. Ừ, minh bạch, tiểu tử chớ có ra vẻ ta đây, dám xem thường ta Lâm gia. Hừ, chúng ta còn không tin ngươi ta. Lâm gia chủ hiện tại thì ra lệnh, tất cả tư binh lui lại 2000 dặm, toàn thể tư binh đều có, ta đại biểu Lâm gia chủ mệnh làm các ngươi lui ra Kiến Long thành. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời cái gì cũng nói, mà lại nói cũng đều là nghiêu bức hống hống không đáng tin cậy. Lâm Vệ Thành nghe đã cảm thấy tâm lý cảm giác khó chịu nhi. Mẹ nó, đám người này làm gì đâu? Đến cùng là tại hướng về Lâm gia đâu? Vẫn là có ý định đem Lâm gia đẩy trong hố đâu? Lui 200 dặm, 2000 dặm, còn lui ra Kiến Long thành. Có mẹ hắn nói như vậy sao? Tiểu tử, không phải ta không cho ngươi cơ hội, lại lui ra hai bộ, nếu như ngươi lại được một tấc lại muốn tiến một thước. Hừ, Lâm Vệ Thành căm tức nói ra, sau đó phất tay để mọi người lần nữa lui về phía sau hai bộ. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.